chuẩn bị lần thứ hai đối với địa cầu tiến hành viễn chinh. Johnson cục trưởng đang cố gắng quay vần. Đỉnh điểm cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.